Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1319, chương 1321, mạo hiểm một khắc. Cái này từ yêu thú phần bụng leo ra nữ hài, chính là Trung Linh Huyên. Từ lúc ăn cắp đến cổ tiên thể, về sau, nàng liền không ngừng lọt vào Nam Hoang cùng những người khác truy sát. Sau cùng chạy trốn tới nơi này, vì tránh né vừa rồi bốn người kia, chỉ có thể nhịn buồn nôn chui vào yêu thú trong thi thể. Mới lừa qua bọn họ, Trung Linh Huyên lảo đảo đi đến một chỗ nham thạch bên cạnh. Co quáp ngồi dưới đất, từng ngụm thở. Giờ phút này trên người nàng tràn đầy vết máu, ngoại trừ từ yêu thú trên thi thể tiêm nhiễm đến, còn có từ vết thương mình chảy ra. T, nữ hài bỗng nhiên trợn mắt há mồm, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng nhẹ nhàng vạch trần quần áo, chỉ thấy tinh khiết bằng phẳng trên bụng, một đạo rất sâu kiếm thương hoành tại nơi đó. Trung Linh Huyên từ lúc thức tỉnh tu la nước mắt, thực lực liền rất mạnh, có thể thương nàng sâu như vậy, thấy rõ cũng không phải tiêu tiểu hạng người. Đáng chết, Trung Linh Huyên thầm mắng âm thanh. Xuất ra một mai bích thanh sắc đan dược, nhẹ nhàng nghiền nát, đặt ở trên vết thương. Cái này đan dược mặc dù có thể lập tức ngừng nàng thương thế, nhưng kích thích tính cũng rất mạnh. Thuốc bột mới vừa chạm đến vết thương, liền đau đến nữ hài mặt trắng bệch, gắt gao cắn môi dưới, lưng cương lên. Qua một hồi lâu, nàng mới thở phào, yếu đuối xinh đẹp trên mặt treo đầy mồ hôi. Cánh môi bị cắn ra một đạo huyết ngân, như vậy trốn xuống dưới không được, sớm muộn sẽ bị người ta tóm lấy. Trung Linh Huyên lẩm bẩm nói, nàng vịn lấy nham thạch đứng dậy, nhìn quanh một vòng chu vi, phát hiện ngoại trừ phía nam lối ra bên ngoài, ba mặt khác là vách đứng, thác nước cùng u ám rừng rậm, lối ra bị vừa rồi những người kia cho phong tỏa, muốn từ nơi đó lăn lộn ra ngoài, căn bản không có khả năng, cũng chỉ có từ rừng rậm phương hướng, chính là nơi đó yêu thú ẩn hiện. Bằng vào ta hiện tại tình trạng cơ thể, liền một đầu tam cấp yêu thú sợ là đều không thể địch qua. Trung Linh Huyên thở dài, phương tâm dâng lên một chút tuyệt vọng, nàng theo bản năng nắm chặt ngực một sợi dây chuyền, mặc dù vòng cổ rất băng lãnh, nhưng nắm trong tay lại có một cỗ ấm áp từ trái tim chậm rãi tràn ngập ra. Sợi dây chuyền này là tiến lên tại Liễu gia, Tần Dương đưa nàng, nói là một vị pháp quốc đỉnh cấp nhà thiết kế giày công chế tạo. Tên là Vĩnh Hằng Chi Ái, cũng đại biểu hắn đối với nàng yêu thương. Mặc dù không biết cái này có phải là nam nhân hay không hoa ngôn xảo ngữ, nhưng nàng nguyện ý bị lừa. Ta nhất định có thể chạy đi, nhất định có thể đem cổ tiên thể giao cho Tần Dương trong tay. Nhất định có thể. Trung Linh Huyên chăm chú nắm chặt vòng cổ, ánh mắt lộ ra kiên định. Nàng nhìn qua cái kia phiến đông nghìn nghịt rừng rậm, cắn cắn ngân răng, liền muốn tiến lên. Suy, bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng động. Sát theo đó, một đạo hàn quang từ thiên mà hàng, hướng về đỉnh đầu nàng bổ tới, xen lẫn kình phong thổi múa nàng sợi tóc màu trắng, mơ hồ thấy rõ là một thanh trường đao. Trung Linh Huyên phản ứng cũng nhanh, dưới chân một sai, tinh tế vòng eo lấy không thể tưởng tượng nổi độ cong xoay qua, thuận tay rút ra trường kiếm, chống đỡ tại trước mặt. Keng, đao kiếm chạm vào nhau, hỏa hoa tóe lên. Trung Linh Huyên bởi vì thân chịu trọng thương, khí lực chống đỡ hết nổi, đạp đạp lui lại mấy bước, định nhãn một chút, lại là mới vừa mới rời khỏi cái kia mập lão già, chính âm trầm nhìn chằm chằm nàng. Mà lúc này, phía sau nàng lại đánh tới một đạo lãnh phong, là cái khác một lão giả huy quyền đánh tới hướng nàng. Trung Linh Huyên trường kiếm trong tay múa ra một đạo quỷ dị kiếm hoa, bảo hộ tại quanh thân, tầng tầng băng xương từ thân thể lan tràn mà ra, phút chốc ở giữa xây lên một đạo tường băng. Oanh, lão giả nắm tay chặt chẽ vững vàng nện ở trên tường băng, phát ra ầm ầm nổ vang. Thừa dịp cái này cơ hội, Trung Linh Huyên mũi chân điểm một cái, bay lướt về phía rừng rậm. Liền tại nàng rời rừng rậm chỉ có khoảng cách một bước lúc, cái cổ ở giữa đột nhiên truyền đến một trận ý lạnh, lập tức nắm chặt, càng là một đầu mảnh mảnh xích sắt cuốn lấy nàng tuyết cái cổ. Vết đao lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Trung Linh Huyên, cánh tay kéo một cái, nữ hài như một mảnh khô diệp vung trở về. Cái khác một lão giả thuận thế vung ra một đoạn dây thừng, đem Trung Linh Huyên trói chặt, cố định tại một khối nham thạch bên trên. Tiểu nha đầu ngược lại là thật thông minh, vậy mà giấu ở yêu thú trong bụng, kém chút lừa qua chúng ta. Vết đao lão giả cười lạnh nói. Trung Linh Huyên giãy giụa mấy lần, phát hiện cái này dây thừng là từ gân thú ngâm luyện chế thành, khó có thể tránh thoát. Không nguyên do lòng như cho nguội, đem cổ tiên thể, chúng ta liền tha cho ngươi tính mạng, mập lão giả nói ra. Trung Linh Huyên dương mắt nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí băng lãnh, các ngươi biết ta là ai không? Hắc hắc, mập lão giả phát ra một trận tiếng cười âm lãnh, thầm thầm nói ra, chúng ta đương nhiên biết, ngươi là Nam Hoang Trung gia hiện đảm nhiệm gia chủ Trung Linh Huyên. Đáng tiếc một cái tiểu tiểu Trung gia còn không dọa được chúng ta. Hừ, ta biết Trung gia dọa không được các ngươi, nhưng sát tinh Tần Dương đâu? Ta là vợ hắn, ngươi dám động ta một sợi tóc, hắn chính là đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ giết các ngươi. Ta nghĩ các ngươi hẳn nghe nói qua hắn sự tích đi. Trung Linh Huyên khóe môi câu lên một vòng lãnh ý. Hiện tại chỉ có truyền ra Tần Dương tên tuổi, nhường những cái này người sản sinh khiếp ý, cho chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Quả nhiên, nghe được nữ hài lời nói, bốn người sắc mặt thay đổi. Lão đại, làm sao bây giờ? Mập lão giả thấp giọng hỏi. Tần Dương tiểu tử kia không dễ chọc a. Vết đao lão giả trầm mặc hồi lâu, trong mắt lóe lên một vòng lệ sắc, cắn răng hướng về phía Trung Linh Huyên nói ra, chính là Tần Dương lại có thể thế nào? Chờ chúng ta đạt được cổ tiên thể, 10 cái Tần Dương cũng không phải chúng ta đối thủ. Người tốt nhất đem cổ tiên thể giao ra, miễn cho nhận đau khổ da thịt. Không có ý tứ, cổ tiên thể ta ném. Trung Linh Huyên nghiêng đầu đi, ném. Dáng người ung mập lão giả cười tủm tỉm đi tới Trung Linh Huyên tiếng phía trước, đưa tay bốc lên nữ hài tinh xảo cái cằm, cười nói, ta đây liền hảo hảo sơ sơ, đến cùng ném không có ném. Nói xong, hắn xuất ra một thanh sắc bén tiểu đao, đặt nữ hài chỗ cổ áo, chậm rãi rơi đi xuống. Trung Linh Huyên nhắm mắt lại, nội tâm tuyệt vọng. Nếu như nàng không có thụ thương, đối phó cái này mấy tên ác nhân tự nhiên không tại lời nói bên dưới. Có thể hiện tại, lại như trên thớt ức hiếp, chỉ có thể mặc người chém giết. Phốp, bỗng nhiên, một đạo ôn nhiệt chất lỏng tung tóe vung ở trên người nàng, mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Trung Linh Huyên nội tâm nghi hoặc, từ từ mở mắt, lại ngạc nhiên phát hiện trước mặt mập lão giả đứng ngơ ngác, mà bộ ngực hắn chỗ lại có một đoạn hắc sắc cái đuôi tại nhẹ nhàng vung vầy. Ánh mắt sau này chuyển, tức khắc hít một hơi lạnh, chỉ thấy cách đó không xa bò một đầu cự đại cùng loại với tích dịch yêu thú, cái trán có ba đầu tinh hồng sắc thụ đồng, da rẻ có màu đen trơn bóng, bốn cái móng vuốt bén nhọn vô cùng, nhất là cái kia cái đuôi vừa dài vừa mịn, có tới 5-6 mét, giờ phút này chính đâm vào mập lão giả trái tim. Siêu, yêu thú thu hồi cái đuôi, tiên huyết lại một lần nữa phun tung tóe đi ra, mà mập lão giả cũng ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy mấy lần, không có hô hấp, khả năng hắn cũng không nghĩ tới sẽ chết tại một đầu yêu thú trong tay. Một màn này đến đột nhiên, còn lại ba cái lão giả ngốc mấy giây, cuối cùng đồng loạt hướng hẻm núi lối ra nhanh chóng lao đi. Cũng mặc kệ cột vào nham thạch bên trên Trung Linh Huyên. Hiển nhiên bọn họ cũng đã nhìn ra, cái này yêu thú thực lực quá mạnh, bọn họ cũng không phải là đối thủ. Cái kia yêu thú mở ra hơi có vẻ bén nhọn miệng, phát ra đâm rách màng nhĩ tiếng gào thét, miệng bên trong hai đầu đầu lưỡi đan vào lẫn nhau, rõ ràng thấy rõ, bạch, nó thân thể khẽ động, hướng về ba cái kia lão giả đuổi theo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.